Hành sắc cấm dụ, chương 10 quyết định tiến vào giới giải trí. Góc truyện audio.com. Vô duyên vô cớ sao có thể nhận số tiền lớn như vậy của người khác chứ? An Tà Tà lúc này cũng không quan tâm đến lễ phép hay e thẹn, vội vàng nhảy dựng lên cầm chi phiếu lao ra bên ngoài. Lang Hy nghe được tiếng đập cửa, vừa nghe điện thoại vừa đi ra mở cửa, ra hiệu bảo Hàn Tà Tà tiến vào. Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Tà Tà vào phòng của Lang Hy, trừ bỏ một số vật dụng cần thiết trong phòng, một chút vật trang trí khác đều không có, có thể tóm gọn trong hai từ trống trải. Lang Hy đứng ở cửa sổ vừa nghe xong điện thoại, vừa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Tà Tà liếc mắt một cái. Ân, một tiếng liền cúp điện thoại, Hàn Tà Tà thu hồi tầm mắt đang đánh giá xung quanh của mình, vội vàng cầm chi phiếu trong tay đưa cho hắn. Chú Tư, số tiền này cháu không thể nhận. Lang Hy cau mày, không rõ nhìn cô. Hàn Tà Tà thành khẩn nói. Lòng tốt của chú Tư cháu xin nhận, nhưng là vô duyên vô cớ cháu thật sự không thể nhận số tiền lớn như vậy. Lang Hy không tiếp lấy, trầm mặc một lát nói. Tiền mừng tuổi, ý tư chính là tiền này không phải vô duyên vô cớ đem cho cô. Hàn Tà Tà thở dài, đem chi phiếu gấp lại nhét vào trong túi áo của hắn. Tiền mừng tuổi cũng không nhiều như vậy, chú Tư làm như vậy khiến cho cháu thực không an tâm. Một đồng hai đồng thì không, sao chú bỗng chốc cho cháu nhiều tiền như vậy, thiếu chút nữa hù dọa cháu mất rồi. Lang Hy nhanh chóng rút chi phiếu ra. Ba cũng cho tôi rất nhiều. Đó là ba chú nha, chú cũng không phải ba cháu. Hàn Tà Tà có chút vô lực nói. Tuy rằng người là chú Tư của cháu, rốt cuộc cũng không phải. Quên đi, không nói chuyện này, tóm lại cháu sẽ không nhận tiền của chú. Hàn Tà Tà khoát tay áo muốn rời đi, bị Lang Hy giơ tay giữ lại. Lang Hy nắm cổ tay của cô, đem chi phiếu nhét vào lòng bàn tay cô, lạnh giọng nói. Không cần liền vứt bỏ, tôi đã cho chưa bao giờ lấy lại. Thanh âm tuy rằng mang theo lạnh lùng, ngữ khí lại cực kỳ lạnh nhạt, thật giống như đang nói. Viên kẹo này không thể ăn, cháu không thích thì ném đi. Hàn Tà Tà sừng sốt, khuôn mặt Lang Hy mang theo hàn ý làm cho cô hơi có chút bất an. Tấm chi phiếu mỏng manh trong tay tựa như một củ khoai lang phỏng, tay quăng cũng không được, cầm cũng không xong. Hàn Tà Tà co quắp đứng ở đàng kia, cầm trong tay tấm chi phiếu sắc mặt xấu hổ. Lang Hy trầm mặc nhìn cô, trong mắt toát ra một chút ảo não. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Qua hồi lâu Lang Hy mới mở miệng, thanh âm mang theo một tia mất tự nhiên. Cứ yên tâm, nhận lấy. Nghĩ nghĩ, Lang Hy lại bổ sung thêm một câu. Không thiếu tiền. Hàn Tà Tà bật cười, tất cả sợ hãi và phòng bị vừa rồi đều bay mất, buồn cười nói. Chú Tư người thật sự là. Hàn Tà Tà đột nhiên ngậm miệng, kinh ngạc nhận ra giọng điệu vừa rồi của cô thế nhưng lại mang theo hờn dỗi nồng đậm, vô cùng thân thiết ái muội nói không nên lời. Hàn Tà Tà nhìn Lang Hy, khuôn mặt lạnh lùng, hình dáng được gọt đẽo, vô cùng nam tính, dưới hàng lông mày đen rậm dày đặc là một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng như một pho tượng hoàn mỹ, còn có cánh môi mỏng luôn mím chặt. Hàn Tà Tà không khỏi nhớ lại trước đó, đôi môi mắt lạnh kia lại dịu dàng đặt trên trán cô, sắc mặt ầm ầm nóng lên, lắp bắp nói. Cháu đi trước, góc truyện audio.com. Hàn Tà Tà một lần nữa từ chối không được, bối rối xoay người chạy đi, sắc mặt đỏ bừng trốn vào chính mình phòng. Lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, chi phiếu bị nắm đến nhăn nhúm, Hàn Tà Tà đem nó vuốt phẳng, kẹp vào giữa cuốn nhật ký, đặt trong ngăn kéo khóa lại, quên đi, muốn nhận thì nhận, dù sao cô cũng sẽ không động đến số tiền này, chờ về sau có cơ hội thì trả lại cho hắn là được. Sắp đến khai giảng, Hàn Tà Tà đột nhiên nhớ tới đã lâu không gặp mặt Tang Đồng, liền lên mạng tìm tin tức mới nhất của cô ấy. Tang Đồng vận khí thật sự rất tốt, Hàn Tà Tà đối với giới showbiz tuy rằng không mấy hiểu biết nhưng cũng rõ trong cái vòng luẩn quẩn kia, trừ bỏ thiên phú cùng nỗ lực, còn phải có cũng đủ vận khí, không biết có bao nhiêu người bởi vì bắt được cơ hội đúng lúc mà nổi danh, cũng không biết có bao nhiêu người cố gắng phấn đấu nửa đời. Người thủy chung vẫn chìm trong thất bại buồn bực, nhưng Tang Đồng mới 18 tuổi cũng đã bắt đầu được sắp xếp người biên đạo riêng, thành tựu như vậy tuy rằng không thể so với thiên phú của cô ấy, nhưng không thể không nói phần lớn là nhờ vào hai chữ vận khí này. Hàn Tà Tà mở tất cả bài đăng về cô ấy đọc một lượt, càng xem càng cau chặt chân mày. Trong tuần san giải trí Tang Đồng biểu hiện rất khá, nhưng càng xuất sắc hơn đó là Lương Tiểu Nghệ. Bất động thanh sắc dẫm lên nghệ sĩ để tiến thân, giơ tay giờ. Thủ đoạn tuy rằng thấp hèn, bất quá hiệu quả vô cùng. Chỉ nghe nói cô ấy quen hai người bạn tốt, lại không nghĩ rằng trong đó Lương Tiểu Nghệ không hề đơn giản như vậy. Hàn Tả Tả suy tư trong chốc lát, quả quyết thay quần áo ra ngoài. Hỏi rõ Tang Đồng địa chỉ, Hàn Tả Tả đánh xe đến thẳng mục tiêu. Mia là công ty giải trí vô cùng nổi tiếng trong nước, trụ sở chính cách nội thành cũng không xa. Bảo vệ ở cửa lịch sự dừng xe Hàn Tả Tả lại. Hàn Tả Tả gọi điện thoại cho Tang Đồng, rất nhanh đã có người xuống đón cô. Người đón cô đang có việc, chỉ cô vị trí phòng ghi âm liền vội vã rời đi. Lúc Hàn Tả Tả chờ thang máy có chạm mặt một cô gái, tóc ngắn. Khoác chiếc áo da nhỏ nhìn rất hoạt bát, cách ăn mặc cực kỳ xuất, có loại xinh đẹp trung tính đang rất thịnh hành hiện nay. Hàn Tả Tả nhìn thêm vài lần, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt. Thẩm Nhạc chính là đồng môn với Tang Đồng, người hát chính trong nhóm AI mà Mia đang lăng. C cũng là đá cây chân, mà Tạp San giải trí nhắc tới bị Lương Tiểu Nghệ lợi dụng. Thẩm Nhạc tính cách cũng có chút nam tính trẻ con, nghĩ Hàn Tả Tả là nhân viên công ty, lịch sự gật gật đầu, mỉm cười tiến vào thang máy. Thẩm Nhạc nhấn số đi xuống, hỏi, cô tới tầng mấy? Hàn Tả Tả trầm ngâm một lát vươn tay nói, tôi tới phòng ghi âm tìm Tang Đồng, tôi là bạn tốt của cô ấy. Thẩm Nhạc vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống, cười lạnh cũng không thèm nhìn tới tay của cô, chào phúng nói. Rắn chuột một ổ, trong thang máy chỉ có hai người các cô, Thẩm Nhạc nói chuyện cũng sẽ không bận tâm nhiều như vậy, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng châm chọc cùng khinh thường trong đó lại thể hiện rất rõ ràng. Hàn Tả Tả không hề tức giận, cười cười nói, Tang Đồng cậu ấy trước giờ không có mắt nhìn người, nếu đối tốt với ai tuyệt đối sẽ dốc hết lòng. Gocchuyenaudio.com, có một số việc cậu ấy nhìn không tới, còn nhờ cô khoan dung bỏ qua. Thẩm Nhạc thu lại ý châm biếm trên mặt, nghiêm túc đánh giá Hàn Tả Tả, ý tứ hàm xúc, nở nụ cười. Cô ngược lại rất thông minh. Hàn Tả Tả nhếch mi đáp, quá khen. Thang máy từ từ đi lên, Thẩm Nhạc nhìn chằm chằm con số đang nhảy lên, thản nhiên nói, cô yên tâm, tôi ân oán rõ ràng, chỉ cần cô ấy không tham gia vào, tôi sẽ không cùng đồng môn của mình đối địch. Trong cái vòng luẩn quẩn này, thêm một người bạn hơn thêm một kẻ thù. Hôm nay còn đang cố gắng tranh đấu, nói không chừng ngày mai liền một bước lên trời. Hàn Tả Tả không hy vọng sự nghiệp của Tang Đồng vừa mới khởi sắc liền có thêm kẻ thù, Thẩm Nhạc cũng như vậy, không muốn đắc tội với Tang Đồng bắt đầu nổi tiếng. Thang máy, đinh, một tiếng ngừng lại, Hàn Tả Tả đi ra ngoài, quay người lại nói. Sau này nếu có việc tôi và Tang Đồng có thể giúp đỡ, nhất định sẽ cố hết sức. Thẩm Nhạc không cho là đúng, Hàn Tả Tả cũng không giải thích thêm, lập tức đến phòng ghi âm tìm Tang Đồng. Tang Đồng và Lương Nguyên đang ngồi chung một chỗ, vai kề vai, má kề má, phi thường thân mật. Hàn Tả Tả trong lòng tức giận hai anh em Lương Nguyên và Lương Tiểu Nghệ nhờ vào Tang Đồng để được nổi danh, tuyệt không khách khí cắt ngang bọn họ, đem Lương Nguyên huých sang một bên, ánh mắt không hảo. Cảm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lương Nguyên không thèm để ý, vẫn như cũ tươi cười ấm áp. Đồng Đồng, vị này là... Tang Đồng thấy Hàn Tả Tả thập phần vui vẻ, hoan hô một tiếng ôm cô nói. Lương Nguyên, em giới thiệu với anh, đây là người bạn tốt nhất của em, Hàn Tả Tả, anh ấy chính là người tớ đã kể với cậu. Lương, Nguyên, Hàn Tả Tả không đáp lại lời cô, mặt lạnh mày nhạt không thèm. Nhìn đến Lương Nguyên, tóm lấy Tang Đồng bắt đầu giáo huấn. Hàn Tả Tả biết Tang Đồng là người đơn giản, những góc khuất trong giới này cô ấy khẳng định không rõ, tuy rằng như thế, lo lắng đến cảm nhận của cô ấy, Hàn Tả Tả vẫn hơi chút uyển chuyển, nhắc nhở cô ấy cẩn thận bị người lợi dụng. Tang Đồng không hiểu ra sao, nghe không hiểu đơn giản liền chuyển hướng đề tài, cao hứng phấn khởi báo cáo thành công mới nhất của mình. Hàn Tả Tả tức giận lại không thể đánh cô được, chỉ chán cô mắng, ngu xuẩn, ngốc đến trình độ của cậu mà đạt được thành tựu như bây giờ thật cũng không dễ dàng gì. Tang Tiểu Đồng, lúc cậu từ trong bụng mẹ chui ra quên mang theo bộ óc phải không, bị người bán còn vui vẻ giúp người đếm tiền. Tang Đồng mất hứng xoa cái trán bị đâm ửng hồng, than thở nói, đại tả không phải ai cũng như cậu chỉ trích vậy đâu. Hàn Tả Tả thở dài, ý tứ sâu sắc nói, giới showbiz phức tạp như vậy, có thể có mấy người tâm tư đơn giản. Cậu đừng coi thường người bên cạnh mình, tâm đề phòng người không thể không có. Lương Tiểu Nghệ, hừ, nếu thật sự yếu ớt như vậy, còn có thể từ trong sự sàng lọc cả vạn người trổ hết tài năng, có thể ký được hợp đồng đều không đơn giản, huống chi là đối tượng Mia ngàn chọn vạn tuyển ra để bồi dưỡng. Tang Đồng không cho là đúng, nào có phức tạp như cậu nói vậy. Nếu thật là như vậy, chỉ dựa vào một mình tớ chắc chắn không thể qua nổi. Cậu nếu lo lắng, thì đến giúp tớ một tay. Gocchuyenaudio.com, Tang Đồng vốn nghĩ đến Hàn Tả Tả sẽ giống như trước kia dứt khoát cự tuyệt không nghĩ tới. Hàn Tả Tả trầm tư một lát cư nhiên gật gật đầu. Được, tớ đến làm trợ lý của cậu, cậu ngoài luyện tập ra khẳng định có rất nhiều công việc phải làm, công ty nhất định sẽ cho hai trợ lý tới giúp cậu, để cho tớ đi. Dù sao chương trình học trên trường cũng ít, cô vốn tính khai giảng tìm chút việc làm thêm, kiếm chút tiền chuyển ra khỏi Chu gia ở bên ngoài, nếu đều là công việc không bằng tới giúp Tang Đồng. Tang Đồng ngẩn người một lát, lập tức mặt mày hớn hở ôm cổ cô. Đại Tả, tôi chỉ biết cậu là tốt nhất. Hàn Tả Tả ghét bỏ đẩy khuôn mặt đang sáp lại gần của cô. Tiền, lương của tớ cũng không thấp, cậu đừng cao hứng quá sớm. Ít nhất, tháng sau tớ mới có thể bắt đầu làm việc, tớ phải đem việc học bên kia sắp xếp cho tốt đã. Hàn Tả Tả nói xong chuyện của Tang Đồng, sắp trời cũng không còn sớm, trễ chút nữa chính là giờ cao điểm, rất khó kêu được xe. Hàn Tả Tả nhìn cô ấy bận rộn ghi âm, trong chốc lát chưa thể xong được, cũng không cùng cô ấy chào hỏi, trực tiếp rời khỏi Mia. Về đến nhà còn không có ăn cơm, Lang Hy một mình ngồi trong vườn hoa thu thập quân cờ trên bàn cờ. Hàn Tả Tả dừng lại, cười hỏi, chú Tư chơi cờ một mình. Lang Hy lắc lắc đầu, lấy ra một viên trắng, đen phân biệt đặt trên bàn cờ. Hàn Tả Tả đoán là Chu lão gia nhất thời hứng thú, lôi kéo chú Tư chơi cờ, lúc này đến giờ ăn cơm, liền để lại hắn thu thập. Lang Hy rất nhanh đem cờ phân ra rõ ràng, đứng lên nhìn cô một cái, hờ hững mở miệng. Có việc, Hàn Tả Tả ngập ngừng một lát, rũ mắt xuống nói. Vân, chú Tư cháu, suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định đi giúp bạn cháu. Cháu biết, giới showbiz rất loạn, cháu sẽ cẩn thận. Hàn Tả Tả không biết vì sao, cư nhiên có chút chột dạ không dám nhìn hắn. Trầm mặc thật lâu, lúc cho rằng Lang Hy không trả lời hắn liền. Ân, một tiếng, xách bàn cờ đi vào trong nhà. Tiết xuân se lạnh, chập tối gió thổi qua có chút lành lạnh. Hàn Tả Tả ở bên ngoài đứng trong chốc lát, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắt xì một cái liền vào nhà, chẳng biết tại sao rất muốn thở dài. Cách chương.